Đế Bá, chương 4248, nguy hiểm. Khóc chuyện audio.com. Vèo, trong khi độc giác Tê Ngưu đấu cứng với thủy tinh bàng dài thì cự mãng kịch độc há mồm phun khói độc lan tràn bao trùm thân thể to lớn của thủy tinh bàng dài, khói độc như đại dương đổ ập xuống nhuộm đẫm thiên địa. Ong ong ong ong ong, khi khói độc ập đến thủy tinh bàng dài tỏa thánh quang rực rỡ. Thánh quang vô lượng, thủy tinh bàng giải như hóa thành quang minh chiến thần. Thánh quang dâng lên cao không chỉ bao trùm thủy tinh bàng giải, cũng bao phủ sơn cốc, chặn lại khói độc đổ ập xuống. Khói độc làm bao nhiêu đất đá cắt bùn phát ra tiếng xèo xèo bị ăn mòn. Quác, hỏa Enenha dị chủng há mỏ phun ra chân hỏa cuồn cuộn. Nói đến cũng kỳ, chân hỏa rơi xuống đốt khói độc phô thiên cái địa. Bùm, chân hỏa tăng vọt đốt trời đất, uy lực tăng mạnh gấp mấy lần. Hỏa nha dị chủng đập cánh liên tục, chân hỏa đốt càng dữ dội, cả thế giới thành biển lửa. Chân hỏa của hỏa anh dị chủng vốn đáng sợ, có thể đốt đất đá ngọn núi thành dung nham. Hiện tại trở thành độc hỏa thì đá núi bị đốt tan trở thành dung nham độc siêu kinh khủng. Dung nham độc chảy qua hòa tan đất đai, kịch độc ăn mòn hết thảy. Uy lực không gì sánh kịp, dung nham độc trùng kích, tiếng xèo xèo vang lên, nó đốt nóng quang minh hộ thuẫn của thủy tinh bàng dài. Muốn đốt thủng hộ thuẫn, ầm, người thủy tinh bàng dài đầy phù văn, một hạt châu vàng hiện ra, châu vàng tỏa quang minh vô thượng, dường như hạt châu hút hết lực lượng quang minh dưới lòng đất. Lực lượng quang minh vô hạn trong lòng đất tựa lũ tràn đê tuôn ra phun lên trên. Ong ong ong ong ong, quang minh hộ thuẫn của thủy tinh bàng dài càng rực sáng chặn lại dung nham độc hỏa đốt cháy. Vua sư tử gầm lên, rào, sóng âm cường đại không gì sánh bằng ập đến, sóng âm kinh thiên động địa, răng rác, không gian vỡ ra, chớp mắt bị đánh nát, sóng âm của vua sư tử trùng kích, vang một chuỗi tiếng vỡ, quang minh hộ thuẫn của thủy tinh bàng dài nứt nẻ. Thủy tinh bàng dài thốt tiếng người, mở, chấm, một cái càng to khác đâm mạnh xuống lòng đất, tựa như một cái rễ đất cắm sâu vào lòng đất, bùm, vang tiếng nổ điếc tai, lòng đất tuôn ra lực lượng quang minh càng bàng bạc rót vào quang minh hộ thuẫn. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa lắc lư, một mình thủy tinh bàng dài đấu với bốn con cự thú viễn cổ. Tình hình rằng co khó phân thắng thua. Đám học sinh đứng xa nhìn, hút ngụm khí lạnh, thủy tinh bàng giải mạnh vượt sức tưởng tượng của mọi người. Học sinh nhìn thủy tinh bàng giải cường đại hít sâu, nói, đây cũng là một vương giả, dù không bằng quang minh hoàng kim long nhưng không kém hơn bao nhiêu. Học sinh lớn tuổi kinh nghiệm phong phú nhìn ra manh mối. Nhẹ lắc đầu nói, sợ là hôm nay thủy tinh bàng giải khó thoát khỏi cái chết. Đánh lâu dây dưa không có lợi cho nó. Nhiều học sinh đều đồng ý tình thế tồi tệ cho thủy tinh bàng dài. Đúng rồi, thủy tinh bàng dài không chỉ một mình đấu với bốn con cự thú viễn cổ. Còn cự thú khác ở một bên rình rập, huống chi nhóm kim bồ chân đế chưa ra tay. Một học sinh có thực lực bất hủ chân thần chậm rãi nói. Nếu thủy tinh bàng dài đi ra thì không ai làm gì nó được. Nếu nó kiên quyết canh giữ chỗ này thì chết chắc, mọi người đều thấy thủy tinh bàng giải có thể một mình đấu với bốn con cự thú viễn cổ. Nó mà chạy thì cự thú viễn cổ khác hay nhóm kim bồ chân đế đều khó giữ lại nó. Nhưng nếu thủy tinh bàng giải quyết canh giữ sơn cốc sẽ là hành động không khôn ngoan cho nó. Xèo xèo xèo, từng tiếng hòa tan vang lên. Mặc dù thủy tinh bàng giải đấu bốn con cự thú viễn cổ vua sư tử nhưng thời gian lâu thì huyết khí của nó sẽ hao tổn lớn. Nó bắt đầu hụt hơi. Trong khoảnh khắc này thủy tinh bàng giải kiệt sức, quang minh hộ thuẫn trở nên mờ tối. Lực lượng quang minh suy yếu. Lúc lực lượng quang minh yếu bớt thì tình thế cực kỳ bất lợi cho thủy tinh bàng giải. Xèo xèo xèo, sóng âm của vua sư tử trùng kích. Dung nham độc hỏa ăn mòn, quang minh hộ thuẫn hòa tan nhiều. Cứ tiếp tục thế này e rằng quang minh hộ thuẫn của thủy tinh bàng giải sẽ hoàn toàn hòa tan. Khi đó dung nham độc hỏa, sóng âm hủy diệt sẽ đánh hướng sơn cốc, hủy diệt hết tất cả. Vua sư tử hay độc giác tê nghiêu đều thấy thời cơ đã đến. Chúng nó gầm giống, growl, chúng dốc hết tất cả sức mạnh, huyết khí dồn vào một kích, khói độc ngập trời hay sóng âm hủy diệt đều tăng mạnh uy lực. Phòng ngự của thủy tinh bàng giải bị lay động, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng gầm rú quang minh hộ thuẫn rung lắc, cả sơn cốc sắp sập. Nhìn cảnh này có học sinh từ tốn nói, thời gian lâu thủy tinh bàng giải sẽ chịu thiệt, hai đấm khó địch lại bốn tay. Mọi người đều nhìn ra thủy tinh bàng giải rất mạnh, nhưng một chọi bốn thì thời gian lâu huyết khí của nó tổn thất. Ngay từ đầu thủy tinh bàng giải đã bị yếu thế, phòng ngự tùy thời sẽ bị đánh tan. Thấy tình huống nguy hiểm, đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực hét to nhảy vào đại trận trong sơn cốc. Rót huyết khí vào người thủy tinh bàng giải, nhưng có ích lợi gì? Dù nhóm Triệu Thu Thực có tấm lòng nhưng bọn họ quá yếu. Dù dồn hết huyết khí vào người thủy tinh bàng giải cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ như muối bỏ biển, căn bản không thể thay đổi thế cục, nhìn mình không thể giúp được gì. Học sinh tẩy tội viện nóng nảy muốn khóc, bọn họ bất lực, trong chiến đấu đẳng cấp này cả nhóm không thể nhúng tay vào. Bọn họ không thể thay đổi được cái gì, lúc này họ còn phải nhờ thủy tinh bàng giải bảo vệ. Nếu quang minh hộ thuẫn của thủy tinh bàng giải vỡ nát thì nguyên sơn cốc sẽ bị hủy trong dung nham độc hỏa. Cả đám học sinh tẩy tội viện sẽ thành cho bụi. Bình thế thước chiến đấu kịch liệt luôn mồm hót vang. Chúng nó muốn giúp thủy tinh bàng giải nhưng bị đối thủ mạnh ngang ngửa kiềm chân. Không rảnh hỗ trợ thủy tinh bàng giải. Một số học sinh thì thào. Con cua này mạnh quá. Nếu không có nhiều cự thú viễn hoang giúp đỡ nhau thì khó đánh chiếm sơn cốc này. Mọi người đều thấy nếu không có đám cự thú viễn cổ súng lại thì dù bốn người kim bồ chân đế hợp sức nhưng không thể nào đánh chiếm sơn cốc. Nhìn nhóm kim bồ chân đế điều động cự thú viễn cổ tấn công sơn cốc. Mọi người hiểu quyết tâm của bốn người. Xem ra nhóm kim bồ chân đế quyết tâm lấy trứng chim của bình thế thước bằng được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sơn cốc rung rinh, quang minh hộ thuẫn bị hòa tan càng lúc càng nhiều. Lực lượng quang minh dần suy yếu. Cách chương.